Chương 969, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 8. Mới xuất sinh phồn tình, như vậy linh động, như vậy hoạt bát, khiến hắn nhịn không được muốn tới gần. A, dĩ nhiên, trước đó theo như lời cái kia quá bất hạnh chỉ không phải hắn, mà là phồn tinh. Dù sao bị hắn nhìn chằm chằm, không phải chuyện may mắn. Hắn là cái tuyệt đối bi quan chủ nghĩa người, mỗi lần nhìn đến tiểu cô nương như vậy sáng sủa hoa bát, trong lòng liền sẽ cảm thấy khó hiểu phẫn nộ. Ngươi như thế nào có thể vui vẻ như vậy, vì sao ta liền không vui vẻ nổi? Ta cùng ngươi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, ngươi luôn mồm kêu ta âm chu ca ca. Vậy thì vì sao giữa chúng ta đau buồn thích là không tương thông đâu? Ngươi nhìn, ngươi không cảm giác được ta không vui. Tại tâm tình ta có dị dạng thời điểm, hoàn toàn cảm giác không ra đến, cũng đều không hiểu được an ủi ta, đây thật là thật quá đáng á. Cũng chính vì như thế, âm chú mới sẽ nghĩ. Tiểu cô nương hoàn toàn không hiểu được cái gì gọi là cảm đồng thân thụ, vậy hắn đành phải nhường nàng tự mình cảm thụ một chút. Cũng không biết như thế nào, nàng vậy mà như vậy không dùng đùa. Bất quá là từ nhỏ đến lớn, chơi không dưới hàng trăm hàng ngàn lần đùa dai mà thôi. Nàng vậy mà liền triệt để sợ hắn, mỗi lần nhìn hắn, đều dùng loại kia đặc biệt cảnh giác căm ghét ánh mắt. Mỗi lần cùng hắn ở chung, đều giống như hắn là cái gì xài lang hổ báo. Hơn nữa mắt thấy trên người nàng sinh cơ cùng sức sống, mỗi ngày giảm bớt. Càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng quái gở, càng ngày càng phản nghịch, cùng cả thế giới đều không hợp nhau. Sách, tuy rằng hết thảy đều là hắn một tay tạo thành. Được quá mức trầm mặc quái gở tính tình, khó tránh khỏi sẽ khiến hắn cảm thấy không thú vị. Hắn thật đúng là, rất lâu chưa thấy qua nàng như thế có sức sống dáng vẻ. Nhìn xem trước mắt phồn tình, âm chu cảm thấy rất vui mừng. Hơn nữa trong lòng có loại nóng lòng muốn thử ước số khẩn cấp, muốn đem lần nữa trở nên có sức sống tiểu cô nương, lại đẩy vào vực thảm. Trên đời này đáng sợ nhất sự tình, không phải mất đi, mà là được mà lại mất. Đồng tính nên, trên đời này vật đáng sợ nhất, không phải lần đầu tiên rơi vào vực thảm, mà là từ trong vực sâu bò lên, lại bị người đẩy xuống. Đến thời điểm tâm tính sẽ phá vỡ, toàn bộ trời đều sẽ sụp đổ xuống. Sau đó, nguyên bản hoạt bát linh động tiểu cô nương, cũng sẽ trở nên giống như hắn đi cũng sẽ đối với hắn bi quan, cảm đồng thân thụ, đúng không? Âm chu đột nhiên liền hưng phấn đứng lên. Siêu thần hào hung hăng gắt một cái. Mẹ, cái này gia súc, quả nhiên là cái biến thái, nó nhị cầu đều có thể cảm thụ được đi ra, cái này bệnh thần kinh giống như đột nhiên liền trở nên rất phấn khởi, lấy nó nào suy nghĩ, căn bản nghĩ không ra là vì cái gì. Phồn tinh cũng cảm nhận được, càng thêm nghĩ không ra. Nhưng mắt con đối thiện ác cảm giác, tương đương nhạy bén. Tuy rằng nghĩ không ra, vì sao âm chu đột nhiên liền bắt đầu phấn khởi. Nhưng nàng có thể rất rõ ràng cảm giác đến, dù sao người này không có hảo ý, hắn thật sự thật đáng ghét. Áp nàng không thích hắn cũng đã biểu hiện được như thế rõ ràng, hắn còn luôn luôn đi bên người nàng góp. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy trên mặt hắn giống như mang một trương giả ra, tất cả biểu tình đều là giả. Lại đáng sợ, lại chán ghét. Mắt con nhíu mày. Toàn thân đều tản mát ra đối âm chu kháng cự. Trong lòng còn nghĩ, quỷ chán ghét không thích cậu, cẩn thận ta nhường cậu bổ nhào ngươi gạo. Long tộc, vạn thú đứng đầu. Long tộc không thích cái gì, thường thường liền có thể kéo mặt khác thú loại cũng kháng cự cái gì. Phồn tinh đều còn chưa kịp đứng lên phủi mông một cái rời đi, liền chỉ thấy chính mình mang về mấy con lưu lạc cậu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trước đẩy sau táng, một con tiếp một con. Cực kỳ có trật tự hướng tới ngồi xổm trên mặt đất âm chu nhào qua. Hắn muốn là đứng đi, mấy con cậu còn không nhất định có thể bổ nhào được đến. Vấn đề là, hắn là ngồi, kia mấy con lưu lạc cậu đều còn hình thể không nhỏ. Bổ nhào vừa vặn từng cái nhào lên, đè nặng âm chu chính là một trận liếm. Nhưng làm cho người ta cảm thấy rất thần kỳ là, lại vẫn đặc biệt có tố chất, chỉ là liếm mà thôi, không có cho hắn cắn một cái. Cút đi âm chu khó được. Rồi trá mặt nạ dạn nước một lát, lớn tiếng quát lớn. Chó chết, cút đi, hắn không phải sợ cậu, hắn là chán ghét cậu này đó dơ bẩn lại ghê tởm đồ vật, bây giờ lại bổ nhào vào trên người hắn. Hắn nhất định phải làm thịt này đó chó chết, sau đó hầm thành nồi lẩu, từng miếng uy phồn tinh ăn vào liền ngồi xổm âm chu bên cạnh mắt con, trợn cầu mắt. Hoa non lo khiếp sợ. ZG nhanh chóng đi bên cạnh xê dịch, cho cậu tử lưu ra không gian đến. Nghĩ nghĩ. Lại yên lặng lấy di động ra, bắt đầu chụp tiểu video siêu thần hào tại con này gấu nhỏ bảo tồn video thời điểm, trong lúc vô ý thoáng nhìn nàng cho video lấy cái cực kỳ đáng khinh tên. Đây là cái gì quỷ không đứng đắn tên, ngươi vốn định làm cái gì đại cầu tử, tam cầu tử, tứ cầu tử, ngũ cầu tử, lục cầu tử? Phồn Tinh gặp Âm Chu đã ở bạo tàu bên cạnh, lập tức kêu lên mấy con cầu, mau đi. Một người, còn có trùng trùng điệp điệp mấy con cầu, nhanh chóng trở lại phòng, đem cửa khóa lên. Ân đại cầu tử, tam cầu tử, tứ cầu tử là cái gì quỷ, siêu thần hào hỏi. Phồn Tinh trả lời, ta vừa mới, cho cầu cầu, lấy tên áp ngươi đặt tên. Như thế nào như thế không chú trọng vậy cũng là tên đột nhiên, siêu thần hào cảm thấy mấy cái này con số trong, giống như rơi xuống nào một cái, vì thế bất quá đầu óc hỏi, vì sao không có nhị cầu tử? Phồn Tinh hi hi hi, nhị cầu tử, là ngươi áp ngốc nhị cầu. Ngốc nhị cầu, nghe vào khó hiểu có loại bá đạo tổng tài cương triều. Nhưng là phía trước câu kia, siêu thần hào hận không thể cho hỏi vấn đề chính mình đánh lên một bàn tay, nhường ngươi miệng tiện, nhường ngươi không đầu óc, ngươi hỏi cái gì ngu ngốc. Âm Chu bị kia mấy con chó chết nhào vào mặt đất sau, trở về phòng dùng rất nóng nước, đem chính mình sạch sẽ rửa vài lần. Cả người làn da đều tẩy được phiếm hồng, ở trong phòng tắm đợi đến cơ hồ thoát lực. Có trong nhà một cái hơn 20 trẻ tuổi nữ người hầu, gõ gõ hắn cửa phòng. Tại hắn mở cửa sau, lòng đầy căm phẫn nói, thời tiểu thư lúc này đây thật là thật quá đáng, nàng như thế nào có thể dung tung cầu đến bắt nạt ngươi đâu. Âm Chu thiếu gia, ngươi khẳng định bị sợ hãi đi, việc này, ta tất cả đều thấy được, ta nhất định giúp ngươi nói cho tiên sinh cùng thái thái. Không cần. Âm Chu sắc mặt có chút khó coi. Âm Chu thiếu gia, ngươi chính là quá tốt bụng, cho nên mới luôn luôn bị thời tiểu thư như vậy bắt nạt. Bị khi dễ. Như thế nào có thể không nói cho tiên sinh cùng thái thái đâu, kỳ thật tuổi trẻ nữ người hầu chính là nghĩ tặng một chút ân cần. Xét đến cùng, cũng là bởi vì Âm Chu cũng không phải thời gia thân nhi tử. Nhường thời gia người hầu sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy tuy rằng tôn xưng hắn một tiếng thiếu gia, nhưng thật hắn cũng không phải như vậy cao không thể phản. Âm Chu thật là phiền chán thấu, loại này không hiểu được nhìn sắc mặt người ngu xuẩn. Khó được âm thanh lạnh lùng nói, ta nói, không cần chật vật như vậy cảnh tượng, lại bị người toàn bộ hành trình nhìn đến, thật là làm cho hắn trăm loại khó chịu. Loại này ngu xuẩn, hắn tuyệt đối sẽ không nhường nàng tiếp tục lưu lại thời gian. Lại vẫn muốn đem sự tình đâm đến thời phụ cùng thời mẫu trước mặt đi đến thời điểm hỏi tới, hắn muốn như thế nào trình bày.